một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3370. Sống lại từ cõi chết 11. Góc truyện audio.com. Cung Thiếu Ảnh đặt tên cho cậu ấy là Cung Phạm. Alice đưa cậu ấy vào giấc mơ thôi miên, trong giấc mơ cô ấy hướng dẫn từng bước dẫn dắt cậu ấy tiếp nhận những ký ức hoàn toàn mới. Cô ta truyền vào đầu cậu ấy tên là Cung Phạm, là cháu cả đời thứ ba của nhà họ Cung. Cậu ấy từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Cung, càng là người phụ trách kế hoạch trọng tâm Thiên Nhãn, cũng là một trong những người thừa kế tương lai của tập đoàn Cụ Phong. Cô ta cũng truyền bá sự oán giận đối với nhà họ Mộ. Hiện giờ, đã đến cấp độ thôi miên cấp 5, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, sau độ thôi miên cấp 10, cậu ấy sẽ hoàn toàn phai nhạt những trí nhớ này. Cung Thiếu Ảnh hỏi, về sau, cậu ấy có nhớ lại những ký ức này không? Điểm này ông ta rất quan tâm. Alice lắc lắc đầu, ký ức là vĩnh viễn không thể xóa được, chỉ có thể tiến hành phong tỏa, nhưng mà phong tỏa cấp độ sâu, nếu muốn nhớ lại, e rằng rất khó. Trong lòng Cung Thiếu Ảnh từ từ ổn định, ông ta cúi đầu, nhìn phía Hữu Hữu khuôn mặt mồ hôi đầm đìa, lại nghe một bên Alice lo lắng nói. Đứa nhỏ này, ẩn trong đó có hai nhân cách đang tồn tại. Hai nhân cách à, đúng vậy, Alice nói, một người có mặt ngây thơ, một người có mặt u ám. Hai nhân cách là một cháu người có hai tư tưởng đối lập nhau, hơn nữa tách hai nhân cách ra là một điều rất nghiêm trọng về chướng ngại trong tâm lý. Nói chung người bình thường trong khoảnh khắc giống nhau, luôn tồn tại hai loại, hoặc nhiều hơn là những lối suy nghĩ tư duy khác. Bản thân bản tính cháu người đều mang một bộ mặt gian ác. Mặt gian ác đó thường phụ thuộc rất lớn vào lòng dã tâm và những dục vọng. Hai nhân cách có ký ức độc lập nhau, thường sẽ không can thiệp vào nhau. Mà Hữu Hữu tồn tại hai nhân cách. Điều này làm cho cô ta có chút bất ngờ, mặt ngây thơ là bộ mặt thật của cậu ấy, cũng là nhân cách ban đầu. Và mặt u ám thuộc về những mảng đen tối từ lúc nhỏ của cậu ấy, mưa dầm thấm lâu từ đó phân tách ra nhân cách thứ hai. Do là nhân cách thứ hai bị nhân cách thứ nhất đè nén lại, nên rất khi bộc phát ra. Hữu Hữu một lòng muốn bảo hộ Vân Thi Thi, đối với mẹ cậu ấy hoàn toàn không ngờ vực, ỷ lại quyến luyến, bởi vậy cho tới nay cái mặt lương thiện ngây thơ từ đầu tới cuối ức chế đè nén nhân cách thứ hai. Chỉ có trong tình huống đặc biệt mới có thể tách ra được. Alice đi vào trong ký ức của Hữu Hữu, phát hiện ra một nhân cách này, đồng thời cũng phát hiện trong nhân cách này có những mảng ký ức đen tối u ám. Những ký ức này và nhân cách ban đầu không dính dáng tới nhau. Cho nên sau khi Alice phong tỏa hết những ký ức có liên quan đến Vân Thi Thi, và xóa hết những ký ức của Mộ Nhã Chiết cùng Tiểu Dịch Thần và Nguyệt Giao, nhân cách ban đầu cũng nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là nhân cách thứ hai, hoàn toàn chiếm lấy thân thể của cậu ấy. Alice thản nhiên nói, nhân cách ban đầu của cậu ấy, hoàn toàn biến mất rồi. Cô ấy có chút phiền muộn, trong giấc mơ, Hữu Hữu dãy giụa rất lợi hại, cô ta không ngừng bố trí cho cậu ấy những giấc mơ tuyệt vọng và thê thảm, đó là để phong tỏa những ký ức đó. Nhưng mà còn sót lại là một đứa trẻ thân xác trống rỗng giống như cái xác không hồn. Cùng Thiếu Ảnh im lặng không lên tiếng, ông ta xoay người, chậm rãi nói. Về vấn đề tim của nó có phương án ban đầu gì không? Không có, Alice nói, thiết kế phương án cần thời gian rất lâu, dù sao thì đối với. Góc truyện audio.com, tình trạng của cậu ấy tôi vẫn chưa hiểu rõ. Nhanh lên, hiểu rõ, Alice trở về trước giường phẫu thuật tay phải nhẹ nhàng đưa lên trán cậu, mồ hôi tuôn trào, rất nhanh chóng ướt đẫm lòng bàn tay cô ấy. Đừng mà, Hữu Hữu đột nhiên nắm chặt đấm tay lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng mà cách trương.